Thanh xuân của em đều liên quan đến anh. Chương 197, lời ngỏ cuối truyện. Góc truyện audio.com. Bạn đọc thân mến, vậy là những dòng chữ sau cùng của chương cuối cùng đã khép lại 117 chương của bộ truyện Thanh xuân của em đều liên quan đến anh. Tác giả Hàm Yên, bộ truyện khép lại với bao cảm xúc ngọt ngào và viên mãn. Nhân vật chính của chúng ta trải qua bao thăng trầm, hết chia ly, hiểu lầm này đến trắc trở khác, nhưng rồi hai trái tim yêu cũng đã được hòa chung nhịp đập với nhau. Gấp lại trang cuối cùng, dường như dư âm trong trẻo và ngọt ngào của bộ truyện vẫn còn làm cho trái tim của người đọc thổn thức. Bộ truyện đã nêu lên cả một quá trình theo đuổi tình yêu của một chàng trai vừa đẹp trai, tài giỏi lại vừa là con nhà giàu, là niềm ước ao khao khát của bao cô gái ở tuổi thanh xuân. Nhưng chàng trai lại chỉ vừa mắt duy nhất một cô gái vừa lớn hơn mình 2 tuổi, vừa có gia cảnh không hoàn chỉnh, nhưng lại có một nghị lực sống phi thường mạnh mẽ và một trái tim nhân hậu luôn trải rộng tình yêu thương đối với những người xung quanh mình. Tình yêu của họ vượt qua bao trắc trở thấm đẫm tiếng cười nước mắt và cả máu đổ, để cuối cùng đã đến được bến bờ hạnh phúc. Tình yêu của họ trong sáng, ngọt ngào và rực rỡ như chính tuổi thanh xuân của họ vậy. Cách chương.